นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะLúc này, Sư sẽ tiếp tục phân tích để chúng ta cùng nghe phần thứ ba của bản phân tích kinh Tất cả các lậu hoặc Sappa Sava Sutta. Thì Sư trích đọc phần tiếp theo để chúng ta cùng phân tích từ ngữ, nghĩa, hiểu rõ hơn ý nghĩa của bản kinh này. Này các tỳ khưu và vị thánh đệ tử nghe nhiều, được thấy các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, thấy biết với trí tuệ các pháp cần phải tác ý, thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý. Vị này nhờ thấy biết bởi trí tuệ các pháp cần phải tác ý, nhờ thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Thì như thế ở đây Đức Thế Tôn nói về vị thánh đệ tử nghe nhiều, thì có nghĩa là tối thiểu là tầng thánh thứ nhất, Sotapanna, vị tu đầu nguồn, vị đã nhập vào dòng, vị đã chứng được pháp nhãn, đều cùng là một cái gọi. Mà có thể là tầng thánh cao hơn nữa, được thấy các bậc thánh. Bậc thánh ở đây là bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, hoặc là bậc A-la-hán, hoặc các bậc thánh Anagami, Sakadami, Sotapanna. Thì một vị tu đầu huân thì cũng có thể học hỏi từ một vị tu đầu huân khác, như trường hợp là ngài Ananda, thì sau một thời gian xuất gia không lâu trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, thì ngài là vị đã chứng đắc được quả vị tu đầu huân, mà ngài là rất nghe rất nhiều, nhớ rất kỹ, nhớ rất chi tiết, đầy đủ và trọn vẹn. Được cái tôn tuyên dương là vị đệ nhất về nghe nhiều. Và thường được có mệnh danh của ngài Ananda là vị thủ kho chánh pháp. Thì có rất nhiều vị tỳ khưu thường nghe pháp của ngài Ananda, kể cả là bậc thánh A-la-hán. Vì một trong những đặc ân mà ngài Ananda đã xin lại với Đức Thế Tôn là bất cứ khi nào Đức Thế Tôn thuyết bài pháp nào ở đâu mà không có mặt ngài Ananda, thì ngài Ananda xin thỉnh Đức Thế Tôn thuyết lại, là Đức Thế Tôn thuyết lại cho Ananda để Ananda ghi nhớ. Khi Đức Thế Tôn, khi mà Ananda lại xin lại thị giả cho Đức Thế Tôn, thì có xin với Đức Thế Tôn chỉ làm thị giả cho Đức Thế Tôn khi có được điều này, thì Đức Thế Tôn đã đồng ý. Ở đây chúng ta quay trở lại bản kinh. Vậy nghe nhiều, vị thánh đệ tử nghe nhiều, do nghe nhiều nên được thấy các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, được thấy các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Và do những yếu tố như vậy cho nên vị ấy có được là sự thấy biết với trí tuệ các pháp cần phải tác ý. Thấy biết với trí tuệ các pháp không cần phải tác ý. Vị ấy nhờ thấy biết các pháp không cần phải tác ý, nhờ thấy biết các pháp cần phải tác ý, cho nên vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, và tác ý các pháp cần phải tác ý. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp không cần phải tác ý và vị này không tác ý? Này các tỳ khưu, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được tăng trưởng, hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu chưa sanh được sanh khởi, vô minh lậu đã sanh được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý, và vị ấy không tác ý. Thì đây, đoạn này rõ ràng rồi. Và này các tỳ khưu, thế nào là các pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý? Này các tỳ khưu, những pháp nào do vị ấy tác ý mà dục lậu chưa sanh, không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được trừ diệt, hay các hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay các hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác ý. Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Vị ấy như lý tác ý, đây là khổ. Vị ấy như lý tác ý, đây là nguồn gốc của khổ. Vị ấy như lý tác ý với trí tuệ, đây là con đường dẫn đến khổ. Vị ấy tác ý với trí tuệ, đây là sự diệt của tất cả các khổ. Nhờ vị ấy tác ý như vậy, cho nên là ba dây trói buộc được trừ diệt: thần kiến, hoài nghi, chấp giữ các giới cấm. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. Thì ở đây các pháp không cần phải tác ý thì có rất nhiều. Sử lấy ví dụ như là thế giới này là vô biên hay hữu biên, không cần phải tác ý pháp đấy. Như Lai còn hay Như Lai mất sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, điều này không cần phải tác ý. Niết Bàn có hình dạng như thế nào, không cần phải tác ý. Bởi vì những pháp đó không dẫn đến ly tham, không dẫn đến vắng lặng, không dẫn đến đoạn diệt tham ái. Hoặc là pháp là tác ý vấn đề là thân thể này với sinh mạng là một, hay thân thể này với sinh mạng này là khác. Đó. Không cần phải tác ý những pháp như vậy. Thời Đức Phật là có một vị tỳ khưu đến mức độ là đến hỏi Đức Thế Tôn, là bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn biết vấn đề này như thế nào, thì Đức Thế Tôn hãy trả lời cho con như vậy. Nếu Đức Thế Tôn không trả lời cho con những câu hỏi này thì con sẽ không tu nữa. Đến mức độ như vậy đó, hoàn tục đó. Thì Đức Thế Tôn có nói là nếu ông hỏi ta những cái câu đó thì đến chết vẫn không được nghe câu trả lời. Ông Đức Thế Tôn của trách như sau: này kẻ ngu si kia, khi mà ông đến xuất gia với ta, có phải ta nói với ông là này hãy xuất gia trong pháp và luật này, ta sẽ trả lời cho ông những câu hỏi đó? Vị kia trả lời bảo không phải. Thế có phải là khi ông xuất gia với ta, ông nói rằng là con chỉ xuất gia nếu như Đức Thế Tôn trả lời cho con những câu hỏi này hay chăng? Dạ cũng không phải như vậy. Vậy tại sao thời nay kẻ ngu si kia, người lại hỏi những câu hỏi như vậy? Người nào hỏi những câu hỏi như vậy đến chết cũng không nhận được câu trả lời từ ta. Đức Thế Tôn không trả lời câu hỏi vậy. Thì những câu hỏi đó không dẫn đến ly tham, ly sân, ly si, vắng lặng, mà chỉ dẫn đến tâm hoang vu, tâm nghi ngờ, tâm trói buộc mà thôi. Thì nếu bạn nào mà chịu khó đọc nhiều kinh thì sẽ thấy đoạn bản kinh văn này. Thì như vậy là các pháp không cần phải tác ý, và vị này không tác ý. Hoặc là tác ý đến tịnh tướng, đúng rồi, tác ý đến vẻ đẹp của người nữ, tác ý đến vẻ đẹp của thiên nữ, vân vân. Tác ý những cái pháp đó là dục tham tăng trưởng, cường thịnh, lớn mạnh. Hoặc là tác ý vẻ đẹp của người nam, tác ý vẻ đẹp của thiên nam, vị trời trên trời, dẫn đến tham tăng trưởng, cường dục lớn mạnh. Và vị ấy tác ý hợp với trí tuệ. Tác ý hợp với trí tuệ là pháp gì? Đây là khổ. Dukkha, đây là khó kham, khó nhẫn, hạ liệt, không thù thắng. Từ Dukkha có dịch ra nhiều nghĩa như vậy. Nhưng mà dịch ra tiếng Hán, bản tiếng Hán thì chỉ có mỗi một từ là khổ thôi. Tác ý với trí tuệ. Đây là nguồn gốc của khổ. Thấy biết với trí tuệ, với tác ý, đây là khổ diệt. Tác ý với trí tuệ, đây là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Nhờ vị ấy có sự thấy biết với trí tuệ ở trong tâm như vậy mà ba trói buộc được trừ diệt là tạc kiến về thân, nghi, chấp giữ các giới cấm. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do trì kiến được đoạn trừ. Thì đó. Các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Và này các tỳ khưu, thế nào là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Ở đây có tỳ khưu như Lý Giác Sát sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vị ấy giác sát với trí tuệ, sống với sự phòng hộ lỗ tai. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ lỗ tai, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ tai, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vị ấy giác sát với trí tuệ, sống phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ mũi. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ mũi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ của lỗ mũi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Vì ấy với trí tuệ giác sát, sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ lưỡi, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, vị ấy sống với trí tuệ giác sát, phòng hộ với sự phòng hộ thân. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ thân, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ thân, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, ở đây vị ấy sống giác sát với trí tuệ, với sự phòng hộ ý. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu sống phòng hộ với sự phòng hộ ý, các lậu hoặc và tàn hại nhiệt não ấy không còn nữa. Này các tỳ khưu, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Thì phòng hộ, đề phòng và bảo hộ. Thì trước lúc mà có cái cảnh sắc đẹp đã phải phòng rồi. Rồi sau đó khi nào mà đến nơi hoặc những nơi có cảnh sắc đẹp là phải hộ, hộ trì. Thì như vậy là phòng hộ là như vậy đó. Sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Do duyên xúc có thọ, thọ sinh ái, ái sinh thủ, do đó là phải phòng hộ các căn là như vậy. Thì ở đây Đức Thế Tôn có dùng cái từ phải nói về các lậu hoặc ở đây là các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não. Tàn là tàn phá, hại là gây hại, nguy hại, não hại. Nhiệt là nóng bức, não là buồn khổ đấy, đau khổ đấy. khổ não là trong trong cái từ này đấy. Thế như vậy là những cái lậu hoặc tươm gì có khả năng phá hủy, tàn phá, nóng bức và gây đau khổ thì là những cái lậu hoặc này. Thì ai hành thiền sẽ thấy thôi. Khi nào mình nhìn thấy một cảnh sắc đẹp như sư đấy, sư nhìn thấy người nữ đẹp, sư thấy nóng bức trong người, không thu thúc lục căn, cái là thấy mệt mỏi cả thân lẫn tâm này ngay một vài giây thôi đủ tàn phá rồi. Chứ còn nói gì đến việc thọ hưởng các dục của những người tại gia thì thôi đừng có hỏi. Thì ở đây sư cứ nói là như vậy, còn sự thấy, sự biết, sự hiểu của các bạn đến đâu thì của quý vị đến đâu thì tùy theo sự hành trì của mỗi người. Tùy theo các giác quan bén nhạy đến đâu thì quý vị ấy sẽ nhận ra điều đó. Tương tự như vậy với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý. Thì ở đây tại sao mà sư lại đọc chi tiết đến mức độ như vậy? Bởi vì tham ái nó sanh lên ở mắt có, sanh lên ở tai có, sanh lên ở mũi có, sanh lên ở lưỡi có, sanh lên ở thân có, sanh lên ở ý có. Thời gian gần đây sư để ý thấy khi ăn tham ái sanh lên ở lưỡi là rất là nhiều, mất chánh niệm tỉnh giác rất là nhiều. Cho nên cửa nào cũng quan trọng cả, cửa nào cũng có thể gây đau khổ cả nếu như không phòng hộ. Thì chúng ta cần phải phòng hộ 6 căn 6 cửa này cho nó nghiêm mật, cho nó liên tục. Thì sư thấy rõ sự nguy hại của việc không phòng hộ 6 căn này dẫn đến sự an ổn cho thân và tâm, chứ chưa nói đến việc là hỗ trợ cho việc thiền tập. Nhiều khi mình chỉ cần ra phố một cái thôi, đang ở trên núi hoặc đang ở trong chùa xuống phố một cái thôi, hoặc đang ở trên núi mà xuống chùa dưới một cái thôi, thấy nó khác ngay rồi. Thấy khác hoàn toàn luôn. Mặc dù mình cũng có phòng đấy, nhưng mà nhiều khi nhiều cảnh đẹp xung quanh quá, phòng hộ không hết được. Mà lúc đó tâm không có đủ định tĩnh, trong sáng. Nên phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, phòng hộ 6 căn, 6 cửa, mọi lúc, mọi nơi. Hôm nay sư tạm dừng việc phân tích bản kinh tất cả các lậu hoặc. Sappa Sava Sutta, bản kinh số 2, Trung Bộ Kinh. Thì đây là phần phân tích thứ 3. Mong sao với phước thiện này, tất cả các chúng sanh được an vui, thoát mọi khổ và chứng ngộ Niết Bàn.